Vô tận kiếm trang, chương 161, Tứ Tông Hội Vũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm nghị luận bốn phía vang lên trong lòng bọn Diệp Khổ và Diệp Bạch không kìm được cảm thấy rét lạnh. Giờ bọn họ mới hiểu sự thay đổi của Tư Đồ Gia chính là do Tư Đồ Gia hao tổn khí lực mà thành. Trong tứ đại thế gia, đều có một chút thiên tài địa bảo hiếm thấy, có thể tăng tu vi một tầng. Ví dụ như Diệp Phá, trước đây phải tổn hao rất nhiều tâm huyết mới có được một viên Tử Cực Hà Sa Đan, đè tu vi huyền khí của mình từ tầng thứ 8 trung đoạn lên tầng thứ 8 thượng đoạn. Chỉ là một tầng chia làm 4 đoạn, hạ đoạn, trung đoạn, thượng đoạn, đỉnh phong, Tử Cực Hà Sa Đan tuy quý hiếm nhưng cũng không thể đưa hắn lên một tầng nữa. Còn Diệp Thiên Nhi lần này có được Thiên Đạo Cực Huyền Đan, đan dược này có tác dụng đột phá lên cảnh giới trung cấp huyền sĩ, chân quý hơn Tử Cực Hà Sa Đan rất nhiều. Mà ở Diệp gia, Thiên Đạo Cực Huyền Đan này cũng chỉ có một viên, là bảo vật trấn gia, mãi cho đến lúc này mới ban cho Diệp Thiên Nhi, Diệp gia tuyệt đối không tìm ra được viên thứ hai. Mà Tư Đồ Sa hẳn là không dùng Thiên Đạo Cực Huyền Đan, bởi vì hắn từ huyền khí tầng thứ 9 đỉnh phong vươn lên huyền khí tầng thứ 10 đỉnh phong. Tuy cũng là một tầng huyền khí nhưng rõ ràng so với Thiên Đạo Cực Huyền Đan thì thua kém hơn một bậc. Chỉ là như vậy cũng vô cùng chân quý, cho dù không phải là đan dược tam giai đê cấp nhưng ít nhất cũng là nhị giai đỉnh cấp. Loại đan dược này, ở Diệp gia cũng không có được nhiều, chỉ có vẻn vẹn vài viên, tất cả đều đã bị 18 tông môn vét sạch. Tư Đồ gia trước kia không phải là một trong tứ đại thế gia, bọn họ mới vươn lên gần đây thôi, chỉ là bọn họ cũng có công pháp cao nhất là lục giai đê cấp, tuy nhiên cũng không phải chân chính là lục giai đê cấp. Bởi vì ở Hỏa Vân Thành chỉ có tổng cộng 4 bộ công pháp lục giai, Đạm Thai, Thượng Quan, Diệp, La. Về sau, nhà Thượng Quan bị diệt, Tư Đồ gia miễn cưỡng vươn lên trở thành một trong tứ đại thế gia. Luận về thực lực thì La gia mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cho nên bọn họ có được một viên đan dược nhị giai đỉnh cấp đã là quá lớn rồi. Chắc chắn rằng, lần này Tư Đồ gia đã dốc một số vốn rất nhiều, chỉ vì bọn họ muốn có được một danh ngạch tham gia vào Tử Cảnh Cốc. Vì thế ngay cả công pháp mà chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện ở Tư Đồ gia cũng được ban cho Tư Đồ gia. Tuy nó chỉ là một bộ hoàng giai đỉnh cấp công pháp, chưa đạt tới lục giai đê cấp nhưng công pháp cũng vô cùng hung mãnh khó lường. Tư Đồ gia cũng căn bản không có được uy lực của nó mạnh vô cùng, công pháp cũng được chia ra thành nhiều bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Có thể nói ngũ độc nguyên khí công này chắc chắn là một trong những công pháp tuyệt phẩm, nó sánh ngang với các công pháp lục giai đê cấp. Trước đó, mọi người chỉ biết Diệp Thiên Nhi của Diệp gia là tu luyện một công pháp hoàng giai đỉnh cấp, tuy nhiên công pháp hoàng giai đỉnh cấp này cũng chỉ xem như là công pháp trung phẩm. Mà Đạm Thai Tử Nguyệt của Đạm Thai gia thì không biết, nhưng cho dù là đệ nhất gia tộc thì bọn họ cũng chỉ mới có công pháp lục giai đê cấp mà thôi. Tuy nhiên khi nói về hoàng giai đỉnh cấp công pháp thì Tư Đồ gia chắc chắn hơn ba nhà kia một bậc, hoàng giai đỉnh cấp ngũ độc nguyên khí kính xưng hùng ở Hỏa Vân Thành, không có bất kỳ bộ công pháp hoàng giai đỉnh cấp nào có thể vượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tam đại đệ tử hẳn là không có ai có tư cách tu luyện công pháp lục giai đê cấp, cho nên nói về vấn đề công pháp, ngay cả Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, thậm chí là Đạm Thai Tử Nguyệt không phải đã thua kém Tư Đồ Sa một bậc hay sao? Hơn nữa, thực lực của Tư Đồ Sa vốn chỉ đạt tới huyền khí tầng thứ 9 đỉnh phong, nằm ở trong vị trí cuối cùng trong tứ đại gia tộc. Tuy nhiên dưới sự giúp đỡ của Tư Đồ gia hắn đã vượt tới huyền khí tầng thứ 10 đỉnh phong, không kém gì Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, chỉ nằm dưới Diệp Khuyết, Diệp Bạch và Đạm Thai Tử Nguyệt. Hơn nữa, với hoàng giai đỉnh cấp chống lại huyền sĩ, thắng bại cũng khó mà đoán trước được. Bởi vậy khi nghe được tin tức này, Diệp Khuyết và Diệp Thiên Nhi tuy không lộ vẻ gì nhưng họ vẫn cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng lớn. Mà ở bên kia, La Long Hạc cũng biên sắc, ở La gia hắn tuy mạnh nhất, được các trưởng lão truyền thụ công pháp hoàng giai đỉnh cấp, nhưng xem ra công pháp của Tư Đồ Sa còn hơn cả hắn một bậc, hơn nữa so về thực lực hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Tư Đồ Sa. Là đệ tử mạnh nhất của La gia, nếu như không chiến thắng được một đệ tử của gia tộc hạng 2 vừa mới tấn cấp thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được. Bởi vậy, lúc này sắc mặt của La Long Hạc cũng biến đổi, bắt đầu nghĩ ngợi kế sách. Nguồn chuyên phao, VN. Chỉ có Diệp Khổ, Diệp Bạch là vẫn bảo trì nụ cười lạnh, bọn họ không hề bị tin tức này hù dọa. Mà Diệp Bạch khóe miệng cũng nở ra một nụ cười, không hề để ý tới chút nào. Luận về công pháp hắn đã tu luyện tới ba bộ công pháp lục giai, trong đám đệ tử của tam đại thế gia không có ai vượt qua được. Tất cả mọi người đều biết rõ, lục giai công pháp chính là công pháp mật truyền cho gia chủ của tứ đại thế gia, ngay cả Đạm Thai Tử Nguyệt và Diệp Khổ cũng không được truyền thụ chứ đừng nói là Diệp Bạch. Cho nên bọn họ thầm nghĩ, Diệp Bạch ngay cả hoàng giai đỉnh cấp cũng không được luyện. Diệp Bạch đối với những ý nghĩ như vậy cũng không nói gì, cứ chờ cho đến khi trận chung kết diễn ra là mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Mà đệ tử Tư Đồ gia khi được mọi người nghị luận chỉ trỏ thì tựa hồ như cũng được thơm lây, nguyên một đám đều ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn quanh, vô cùng kiêu ngạo. Tuy nhiên, Tư Đồ Sa vẫn lộ vẻ không hề thay đổi, vẫn lãnh đạm như trước, đối với nghị luận bốn phía cũng không có ý kiến gì. Thấy cảnh tượng như vậy, các trưởng bối trong trường cũng không kìm được mà gật nhẹ đầu. Bọn họ không quan tâm tới hơn thua, đây mới là phong phạm của cường giả. Tư Đồ Sa lần này nhất định sẽ có thể đi rất xa, với thực lực của hắn không biết có thể thực sự thách thức được Diệp Bạch, Diệp Khổ và Đạm Thai Tử Nguyệt không đây. Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng la lên, có người hô to. Đệ tử của Đạm Thai gia xuất hiện rồi kìa, mau nhìn đi. Ầm, tất cả mọi người đều lập tức xôi trào, ánh mắt của bọn họ liền rời khỏi ba nhà Tư Đồ, Diệp, La mà đưa về phía cửa lớn. Quả nhiên theo thanh âm của người lúc nãy thì thấy một đám đệ tử Đạm Thai gia đi ra. Đi đầu bọn họ là một người có dáng người thon dài, khí chất u lan, cơ thể nõn nà, cả người như một khối tử băng, kinh diễm vô cùng không giống như người trong trần thế. Ở trên lưng nàng có đeo một thanh kiếm màu tím, chuôi kiếm tựa như là một khối hỏa ngọc vậy, trên mặt điêu khắc vô số huyến bích sắc kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đó bao phủ một lớp lụa trắng, nàng đi đi lại lại khiến nó khẽ rung rung lên, cả người toát ra một khí tức vô cùng kích thích. Mọi người nhìn thấy nàng đều thất sắc, nàng chính là trung tâm của vạn vật, là khởi nguyên của cả thế giới. Một câu Đạm Thai Tử Nguyệt đến đã khiến cho toàn trường nổ tung, tất cả đều chen chúc nhìn về phía đó, không để ý tới ba nhà còn lại nữa. Thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt của Diệp Bạch liền nhìn về phía cửa lớn, ở đó vừa xuất hiện tiêu điểm Đạm Thai Tử Nguyệt. Một thời gian ngắn không gặp, thực lực của nàng xem ra đã mạnh hơn rất nhiều, trên người của nàng có một khí tức áp bách, ngay cả một trung cấp huyền sĩ như mình cũng cảm thấy. Khuôn mặt của Diệp Bạch khẽ động đậy, trong lòng của hắn cảm thấy quái lạ. Đạm Thai Tử Nguyệt kia đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp, nàng đã tăng thêm một tầng nữa rồi sao? Hơn nữa, rốt cuộc nàng tu luyện thế nào? Tốc độ của mình đã nhanh nhưng xem ra Đạm Thai Tử Nguyệt còn nhanh hơn, mỗi lần xuất hiện là một lần tiến bộ. Khó trách nàng ta có thể giữ vững vị trí đệ nhất nhân của tứ đại thế gia, che mờ ánh mắt của những người khác. Mà ngay cả Diệp Khổ, Diệp Bạch hai người này tuy rằng thực lực cường đại nhưng ở trước mặt nàng cũng phải có một cảm giác ảm đạm, trở nên vô cùng bình thường. Một đệ tử bình thường ở tứ đại thế gia mà tu luyện đến mức này, đạt tới huyền sĩ cao ấp, ở Tử Cảnh Cốc, cũng là một thiên tài tuyệt thế đó. Đạm Thai gia tộc này quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là cuộc tỉ thí lần này không chỉ dựa vào thực lực mà còn dựa vào công pháp, huyền binh, vũ khí, kinh nghiệm, ý chí, rất nhiều nhân tố, chưa chắc Đạm Thai Tử Nguyệt đã là đệ nhất thiên tài. Diệp Bạch mỉm cười, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ chờ mong. Trước kia lần đầu tiên gặp Đạm Thai Tử Nguyệt, ngay cả hơi thở hắn cũng cảm thấy khó khăn, tựa hồ như là đứng trước một tòa núi cao vậy, chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn lên. Lần này gặp lại, Đạm Thai Tử Nguyệt lại khiến cho Diệp Bạch có một sự đả kích rất lớn, tựa hồ mọi cố gắng của mình trong mắt nàng chỉ là sự đùa vui, đều không đáng nhắc tới. Thời gian trôi qua, Diệp Bạch một lần nữa nhìn thấy nàng, bình tĩnh đối mặt với nàng. Tuy thực lực của nàng vẫn cao hơn Diệp Bạch như trước kia nhưng Diệp Bạch vẫn có tự tin, vẫn muốn có một ham muốn khiêu chiến, chuyện quá khứ đã toàn bộ tan thành mây khói. Trận chung kết, chỉ cần ta kiên trì cho đến lúc đó thì ta nhất định có thể gặp nàng, Đạm Thai Tử Nguyệt, ngươi cứ chờ xem ai mới là kẻ mạnh hơn. Diệp Bạch thì thào tự nói, cách chương.